Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1811, Chân Dương Hỏa, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều âm thầm kinh ngạc, tuy hỏa diễm trong tay Độc Cô Đan Đế nhỏ, nhưng cho bọn họ một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phảng phất như một khi ngọn lửa kia bắn ra, liền có thể thương tổn được bọn họ, mỗi cái không dám khinh thường, vẻ mặt nghiêm túc. Các hạ nhìn kỹ, Độc Cô Đan Đế liếc nhìn đất trống xung quanh, nhìn Diệp Huyền cười lạnh, lộ ra một tia ý ngược, chợt sắc mặt hắn hơi ngưng lại, chỉ thấy ngọn lửa trước mặt hắn cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh dài đến 2-3 mét, bắt đầu lan tràn ra rất nhiều cành cây phảng phất như theo gió mà lớn, không ngừng lan tràn, rất nhanh lại mọc ra từng mảng lá cây, trên lá cây kia, mạch lạc rõ ràng, các loại hoa văn từng cái hiện ra ở trước mặt mọi người. Hí, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này quả thật quá khuếch đại, ở đây rất nhiều người tu luyện công pháp hỏa hệ, đối với hỏa diễm khống chế tự nhiên có năng lực nhất định, nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ là tùy ý điều khiển một hình thái công kích, căn bản chưa bao giờ nghĩ tới như Độc Cô Đan Đế. Nhìn mọi người giật mình, Độc Cô Đan Đế tự đắc nở nụ cười. Chư vị, này còn chỉ là bắt đầu, không đáng kể chút nào, mọi người nhìn kỹ. Dứt tiếng, đằng một tiếng, bên cạnh hắn đột nhiên bắn ra lượng lớn hỏa diễm, từng bó hỏa diễm như thiên nữ tán hoa tung rơi trên mặt đất bao phủ lại xung quanh trăm mét, hình thành một biển lửa. Dầm, xung quanh vô số cường giả dồn dập lùi về sau, sợ bị ngọn lửa này thiêu đốt đến trên người, từng cái trợn mắt lên nhìn. Sau khi những hỏa diễm này rơi trên mặt đất vẫn không có thiêu đốt mặt đất mà nhảy lên tựa như ngọn lửa trong tay Độc Cô Đan Đế kia, dồn dập kéo dài lên. Đây là, một màn này, khiến cho tất cả mọi người thất kinh, dồn dập trợn to trong mắt. Chỉ thấy vô số ngọn lửa rơi trên mặt đất kia lẫn nhau tranh sinh trưởng, cấp tốc hóa thành từng cây đại thụ, hình thành một mảnh núi rừng. Càng làm cho mọi người khiếp sợ còn ở phía sau, ngoại trừ các loại cây cối hỏa diễm giống y như thật tạo thành tảng lớn núi rừng ra, còn có một chút hỏa diễm hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng cấp tốc biến ảo hình dạng, dĩ nhiên hình thành từng con yêu thú, ở trong núi rừng bắt đầu chạy nhảy. Những yêu thú này, có lớn có nhỏ, ở trong chạy trốn chậm rãi hiện ra hình dạng của mình, mỗi một con yêu thú lẫn nhau đều không giống, có trên đất chạy, cũng có bay ở trên trời, còn có một chút yêu thú gặp phải nhau, bắt đầu chém giết, phát sinh từng trận thú hống. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, kinh hãi nhìn tình cảnh này, thậm chí có người còn nhận ra tên các loại yêu thú, như thiết giáp địa long, hồng loan điểu, hắc bối long tích, thậm chí còn có thỏ rừng. Các loại yêu thú ở trong núi rừng hiện lên, hình thành một bộ bách thú nô đùa hùng vĩ, cảnh tượng chém giết làm người ta nhìn mà than thở. Một cảnh tượng như vậy, hoàn toàn để tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người, đây thật sự là dựa vào hỏa diễm nghĩ hóa ra sao? Quả thực quá chân thực. Một tên vũ đế nhị trọng nhìn một con hồng loan điểu do hỏa diễm tạo thành bay qua ở trước mặt mình, linh vũ trên hồng loan điểu kia, hoa văn trên lông chim, cũng có thể thấy rõ ràng, trông rất sống động, giống như thật sự. Trong ngọn lửa, ánh mắt của Độc Cô Đan Đế nghiêm nghị, từng luồng huyền thức mạnh mẽ tràn ngập. Góc truyện audio.com, già, điều khiển mỗi một thứ, thậm chí gió thổi qua núi rừng, vô số cây cối cùng nhau ào ào ào đong đưa, mỗi một mảnh lá cây đều theo gió mà động, căn bản nhìn không ra nửa điểm tì vết. Cảm nhận được xung quanh vô số người khiếp sợ, trong lòng Độc Cô Đan Đế tự đắc càng sâu, hắn biểu hiện lạnh lùng, lớn tiếng quát lên. Đón lấy xem cẩn thận, còn có càng đặc sắc. Còn có, mọi người trợn mắt lên, cầm đều sắp rơi xuống đất, mỗi một người đều sắp té xỉu, này cũng đã đủ để bọn họ giật mình cùng kinh hãi, lại còn có. Trong phút chốc tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, không dám có chút bất cẩn, nhìn chằm chằm phía trước. Dưới con mắt mọi người, đột ngột, hống, một tiếng long ngâm từ trong núi rừng vang lên, chỉ thấy một con hỏa diễm cự long khổng lồ, đột nhiên hiện lên, cự long ngửa mặt lên trời rít gào, nhất thời cả kinh hết thảy yêu thú trong núi rừng, đều chạy tứ phía. Là yêu thú cửu giai xích văn man long, có võ giả kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy trên thân cự long, vảy giáp từ từ rõ ràng hiển hiện, căn cứ màu sắc hỏa diễm sâu cạn không giống, từ từ hình thành từng đạo hoa văn, trở nên càng ngày càng chân thực, chính là yêu thú cửu giai cực kỳ khủng bố xích văn man long. Xích văn man long này chừng hai mắt lạnh lùng nhìn núi rừng phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy một luồng uy thế khủng bố tràn ngập xuống, chỉ thấy vô số yêu thú phía dưới còn chạy tứ phía, đột nhiên tất cả đều nằm rạp trên mặt đất thấp thỏm lo âu, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy thân thể bọn hắn run lẩy bẩy. Chân thực quá chân thực, lúc này mọi người đã hoàn toàn há hốc mồm, bị cảnh tượng của Độc Cô Đan Đế mô phỏng, làm cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không tưởng tượng nổi, cõi đời này dĩ nhiên có luyện dược sư có thể tu luyện khống hỏa tới mức độ này, này căn bản đã không phải một tên luyện dược sư đế cấp mà là hỏa thần, chấp trường hỏa diễm. Lão phu hỏa diễm nghĩ vật đã hoàn thành, hiện tại đến phiên các hạ. Độc Cô Đan Đế khống chế lửa không tiêu tan, Trào Phúng nhìn Diệp Huyền, hắn cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng. Mọi người dồn dập quay đầu, đối với Diệp Huyền lộ ra vẻ thương hại, Độc Cô Đan Đế không những có địa hỏa bảng xếp hạng thứ 5 chân dương hỏa, cường độ hỏa diễm có thể nói nghịch thiên, không nghĩ tới ở trên khống chế cũng đạt đến trình độ kinh người như vậy, hiện tại tỷ thí này còn cần phải tiếp tục nữa sao? Coi như Huyền Quang các luyện dược sư kia tu vi cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, mọi người cũng căn bản không tưởng tượng ra được có thể có cảnh tượng nào kinh người hơn của Độc Cô Đan Đế bày ra. Tề đạo các Độc Cô Đan Đế có thể ở huyền vực lục trọng có uy danh như thế, được phong là đan đế quả nhiên không phải chỉ hư danh, mà là thực lực. Lúc này thậm chí ngay cả rất nhiều thành viên của Huyền Quang các trong lòng cũng đột nhiên căng thẳng, cảm thấy lo lắng. Cách chương.